Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, Thái tử gia, xảy ra chuyện gì, ai dám ở chiến công bi bên trong động võ, gan to bằng trời, mau đi xem một chút là ai dám khiêu khích đệ tam chiến khu uy nghiêm, nhất định phải nghiêm trị không tha, đệ tam chiến khu náo động. Bởi vì ở chiến khu là cấm chỉ động võ, một khi bị phát hiện trên căn bản đều muốn nghiêm trị. Mà để bọn họ kinh sợ chính là chiến đấu gợn sóng phương hướng, dĩ nhiên là chiến công điện truyền tới. Này có chút ghê gớm, ai dám ở chiến công điện động võ? Rất nhiều người đều sợ hãi. Này không phải là một chuyện nhỏ, trắng trợn khiêu khích đệ tam chiến khu uy nghiêm. Mà hiện tại, Hoài Chu lại là sốt ruột bận bịu hoảng thông báo cửu trưởng lão. Binh thiếu đột nhiên đến để Hoài Chu phi thường không rõ. Binh thiếu muốn đạo lăng làm gì? Hai người chẳng lẽ có đại thù hay sao? Nhưng là Hoài Chu căn bản không dám ngỗ nghịch binh thiếu. Chỉ có thể hỏi dò cửu trưởng lão ý tứ. Bởi vì coi như là cửu trưởng lão, đối với binh thiếu đều vẻ mặt tôn hòa nói chuyện, có thể thấy được binh thiếu ở một vài đại nhân vật trong lòng phân lượng. Không phải ai đều có thể trêu chọc, rác rưởi, cửu trưởng lão sắc mặt tàn nhẫn không gì sánh được, hận không thể một cước đạp chết Hoài Chu. Người một khi rơi vào binh thiếu trong tay, hắn rất khó đoạt lại, hơn nữa sự tình sợ là sẽ phải làm lớn. Cửu trưởng lão, dù sao cũng là binh thiếu yêu cầu, thuộc hạ rất khó chống trụ hắn uy nghiêm, chỉ có thể báo cáo ngài làm ra quyết đoán. Hơn nữa hắn hiện tại còn không đem người mang đi, đều ở chiến công bi bên trong. Hoài Chu một trận cười khổ, cảm giác cửu trưởng lão thật giống đối với đạo lăng tình thế bắt buộc. Bằng không chắc chắn sẽ không như vậy quát lớn hắn. Hy vọng không nên nháo lớn, nếu không phi thường vướng tay chân. Cửu trưởng lão không kịp nhiều lời, nhanh chóng hướng về chiến công điện nhanh chân đi đi. Bất quá đi tới nửa đường, cửu trưởng lão cũng cảm giác được chiến công điện thức tỉnh khí tức. Có người ở chiến công điện bên trong động võ. Cái này thứ hỗn trướng, quả thực là coi trời bằng vung. Cửu trưởng lão tức giận không gì sánh được. Tất nhiên là binh thiếu làm ra đến, nhưng là chuyện này không dễ làm lớn. Bằng không cửu trưởng lão làm sao đem đạo lăng mang đi. Đệ tam chiến khu trên dưới rung động. Đạo lăng này đánh, vô số chiến binh vây xem tới, nghĩ xem nhìn cho rõ ràng phát sinh đại sự gì. Dĩ nhiên sẽ có người ở chiến công điện bên trong động võ. Đã như thế, cửu trưởng lão không dám manh động. Đại hắc ở luân hồi thánh địa nhìn chằm chằm tình cảnh này, ở trầm giọng nói, may là bản vương chôn một khắc cái đinh cắm ở cửu trưởng lão bên người. Nếu không chuyện này có thể không dễ giải quyết, lần này có trò hay nhìn. Vừa vặn mượn cơ hội này xem thật kỹ, vừa nhìn nguyên lão viện làm sao xử lý liên tiếp đến tiếp sau đại sự, toàn bộ chiến công điện đều phải bị hất bay. Vây xem tới được đoàn người nhìn thấy 10 tên hộ vệ bị đánh ra ngoài. Đạo lăng cũng nhanh chân đi ra đến, toàn thân lưu chuyển khủng bố khí thế. Ngươi lại dám đối với thiếu gia ta động võ? Binh thiếu âm như con mắt dữ tợn một mảnh, sát khí hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai à? Toàn trường có chút sững sờ, vô số đạn ánh mắt tụ vào ở binh thiếu trên người. Người này quần áo hào hoa phú quý, sắc mặt hư bạch, khí tức âm nhu, liền như vậy lớn tiếng quát mắng đạo lăng. Bọn họ dồn dập nghi hoặc, đây là người nào, khẩu khí dĩ nhiên lớn lối như thế? Lẽ nào hắn không biết đối diện thiếu tướng quân đã liền giết mấy đại ma tộc tuổi trẻ cường giả à? làm sao là hắn, mà có mấy người nhận ra Binh Thiếu. Mỗi một người đều đang phát run. Tuy rằng Binh Thiếu rất ít, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới lộ diện, thế nhưng lai lịch của hắn quá to lớn. Nói là nhân tộc liên minh hoàng thái tử một trong cũng không đủ vì quá. Ngươi một kẻ đã chết, ta cần phải biết ngươi là ai à? Đạo Lăng lạnh giọng quát lên, nhấc chân lên, không ngừng hướng về Binh Thiếu đi đến. Ngươi nói ta là người chết? Binh Thiếu giận dữ, hư bạch khuôn mặt xem ra dữ tợn mà lại vặn vẹo. Hắn lớn tiếng quát, lập tức cho ta quỳ xuống chịu nhận lỗi, bằng không ta nhường ngươi toàn tộc theo chôn cùng. Toàn trường ồ lên, vô số người đều dọa sợ. Đây là cỡ nào lai lịch, khẩu khí dĩ nhiên như vậy ba tuyệt. Liền như vậy quát lớn, Đạo Lăng muốn cho hắn toàn tộc theo chôn cùng. Này có còn vương pháp hay không? Oanh, ở số ít người run rẩy dưới ánh mắt, Đạo Lăng một cước đạp lên đi. Thanh thế cuồn cuộn, đá bạo hư không, một cước đạp Binh Thiếu bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ té lăn trên đất, yết hầu đều đang chảy máu. Khặc, khặc, ngươi, ngươi, Binh Thiếu bưng yết hầu, co quắp trên mặt đất, ngón tay Đạo Lăng đang phát run. Trong con ngươi tất cả đều là vô cùng lửa giận ở lan tràn. Hắn ở nhân tộc liên minh sinh hoạt hơn trăm năm, ai dám động hắn một đầu ngón tay? Nhưng là bây giờ lại có người đem hắn cho đánh. Binh Thiếu trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta đổ muốn nghe một chút. Đạo Lăng đi tới trước mặt hắn, ngồi chồm hổm xuống hỏi. Người xung quanh cũng mở to hai mắt, rất muốn nhìn một chút cái này coi trời bằng vung ra hỏa đến cùng là lai lịch gì. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri chết rất là thảm, rất thảm. Binh Thiếu khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn đang thét gào như là ở kể ra lời nói của hắn là chân thực. Đắc tội hắn hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Binh Thiếu toàn thể đều đang phát run. Đây là lửa giận ở cuồn cuộn, không thể chịu đựng vừa nãy sỉ nhục. Đây cũng quá hung hăng. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Lẽ nào bối cảnh thật như vậy tuyệt vời, liền Đạo Lăng Thiếu tướng cũng dám uy hiếp? Có người bật cười. Đạo Lăng Thiếu tướng liền Thâm Uyên đều tiến vào hai lần. Chẳng lẽ còn sợ một cái con ông cháu cha hay sao? Lúc trước thần khải nhưng là đều bị đánh tè ra quần a. Bốn phía nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ nhìn Binh Thiếu. Thế nhưng Binh Thiếu khuôn mặt này hoàn toàn méo mó, thâm độc con mắt nhìn chằm chằm bốn phía cười to nói. Hảo, nói tới thật tốt. Thế nhưng ta rất muốn biết các ngươi những người này có còn hay không ngày mai. Toàn trường yên tĩnh, triệt để choáng váng, từng cái lẫn nhau đối diện. Cái này Binh Thiếu chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết? Câu nói này đã triệt để lật đổ bọn họ tư duy. Cửu trưởng lão nhận ra được bốn phía vô số châm biếm ánh mắt, Binh Thiếu tức giận. Quay đầu nhìn chằm chằm quát, cửu trưởng lão, ngươi lo lắng làm gì, đem bọn họ hết thảy giết chết, một cái không cho lưu. Binh Thiếu không gì sánh được tức giận, hoài nghi năng lực của hắn, quả thực là buồn cười. Cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm không gì sánh được, lời này đang tầm thường cổ giới nói ra cũng là thôi. Nhưng là nơi này là đệ tam chiến khu. Không phải là tốt như vậy bãi bình. Đương nhiên cửu trưởng lão cũng không để ý. Nhưng là một mực sơn lâm ngồi xếp bằng trong hư không, không nói một lời. Hắn lại nên làm gì? Hiểu rõ sơn lâm thái độ hiện tại, đi đem chiến công bi phong lên, bất luận người nào không cho tới gần. Cửu trưởng lão đối với người đứng bên cạnh hắn đưa lỗ tai nói ra một câu. Chiến công bi ý chí phần lớn, đều ở tiên giới, số ít ở chiến công điện bí cảnh bên trong. Trong tình huống bình thường chỉ cần không tới gần chiến công bi báo cáo, chiến công bi ý chí là sẽ không quan sát nơi này. Chỉ cần chiến công bi không nhúng tay vào, Sơn Lâm không nói lời nào, hắn đem toàn bộ đệ tam chiến khu phong lên cũng không phải việc khó gì. Rất nhiều người cũng muốn biết cửu trưởng lão như thế nào giải quyết việc này. Thế nhưng cửu trưởng lão nói lời kinh người. Đạo Lăng, ngươi thật là to gan, lại dám ở chiến công điện hành hung có công hạng người. Ta xem ngươi là quá đề cao bản thân, coi chính mình là chiến công bi chi chủ à. Cửu trưởng lão lời ấy sai rồi. Đạo Lăng ngồi xổm ở binh thiếu bên người đạm mạc nói. Ta chính là chiến công bi thân phong phó tướng quân. Có quyền ở chiến công bi chấp pháp. Ngươi không có quyền quấy rầy ta ở chiến công điện hành sự. Người xung quanh triệt để ngốc tiết. Cửu trưởng lão đây là ý gì? Có người cả người tóc gáy dựng thẳng. Khắp cả người phát lạnh. Cả người đều lạnh vèo vèo. Cũng không biết là khí lạnh vẫn là hàn khí. Lẽ nào lai lịch của người này thật như vậy tuyệt vời? Có thể để cho cửu trưởng lão như vậy che chở. Cái này binh thiếu, có vẻ như là con trai của hắn. Sơn Lâm ngồi xếp bằng ở trong hư không? Hắn chưa từng mở miệng. Sơn Lâm rõ ràng cửu trưởng lão tất nhiên sẽ dốc toàn lực che chở binh thiếu. Sơn Lâm ngồi xếp bằng một nhúc nhích, có vẻ như Quách Thiên Vanh sắp đến rồi. Hắn muốn nhìn một chút Quách Thiên Vanh là cỡ nào thái độ. Ha ha, được làm phó tướng quân, cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Phó tướng quân liền có thể như vậy hành sự, liền có thể tùy ý hành hung nhân tộc liên minh có công hạng người. Ta xem ngươi cái này phó tướng quân đã làm được đầu, ta cũng rất muốn biết. Tên rác rưởi này đối với nhân tộc liên minh có cỡ nào cống hiến. Đạo Lăng cười nhạt, cửu trưởng lão không ngại nói một chút. Để chúng ta những này không có kiến thức cũng thật tốt nghe một chút, vô liêm sỉ. Thực sự là muốn tạo phản, binh thiếu dữ tợn gào thét. Cửu trưởng lão ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy hắn ở làm nhục ta, còn không đem hắn mau chóng ngay tại chỗ đánh chết. Răng rắc, Đạo Lăng một cước đạp ở binh thiếu ngoài miệng, đạp hắn cả người vặn vẹo, hàm răng đều ở đứt đoạn, huyết chảy đầy đất. Binh thiếu phát ra không gì sánh được oan độc tiếng gào thét, con mắt đều muốn nổ tung, lỗ tai chảy máu. Cả người bốc khói xanh. Đây là tức giận tột đỉnh. Cửu trưởng lão không chuẩn bị nói một chút sao? Đến cùng là cỡ nào công lao? Ta rất muốn nghe một chút. A, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Đến cùng là ra sao công lao? Có thể thuận miệng để đệ tam chiến khu theo chôn cùng. Vô số đạo con mắt nhìn chòng chọc vào cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão xem ra rất bình tĩnh, để bọn họ đau lòng không gì sánh được. Này tính là gì? Cửu trưởng lão hai con mắt lạnh nhạt. Nếu sự tình nháo đến mức độ này, mà binh thiếu lại nhất định phải che chở, như vậy chỉ có thể đi một bước chiêu lợi hại. Ngược lại binh thiếu phía sau lưng có vô thượng cường giả. Liền là đến thời điểm gặp phải Long Kinh Vân những người này, tự nhiên sẽ có người tự mình bãi bình việc này. Cửu trưởng lão chỉ có điều đang đợi dự bị nguyên soái điện nhân mã tiện đem toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ toàn bộ niêm phong lại. Đạo Lăng ngươi thật là to gan. Trong giây lát, một trận uy nghiêm gầm thét tiếng nổ vang. Đây là một vị kim bào thanh niên nhanh chân đi đến. Thần uy lẫm lẫm, con mắt tỏa ra màu vàng thần hỏa. Sau lưng có một tôn không gì sánh được nóng rực thái cổ kim ô ở chìm nổi. Ô Nguyên nhanh chân đi tới, chớp mắt đối với cửu trưởng lão khom người nói. Cửu trưởng lão thực sự là thật không tiện. Ta Long viện không quy củ đệ tử xông tới ngài. Ta trước tiên cho ngài chịu nhận lỗi. Vạn vạn không muốn đem một cái không quy củ đồ vật để ở trong lòng. Âu Nguyên, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn một cái các ngươi Long viện đệ tử, thực sự là coi trời bằng vung. Ngay cả ta cũng dám trách cứ. Cửu trưởng lão gằn giọng âm khí nói rằng, ta nhìn hắn là muốn phản loạn nhân tộc liên minh. Cái gì? Còn muốn phản loạn nhân tộc liên minh? Âu Nguyên kinh nộ, nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt lạnh lẽo, chỉ vào Đạo Lăng lạnh lùng nói, Đạo Lăng, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, làm trái cửu trưởng lão cũng coi như, bây giờ lại còn muốn làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Ta hiện tại liền đại biểu viện trưởng đưa ngươi trực tiếp trục xuất học viện. Ngươi sẽ không còn là Long viện đệ tử. Ngoặc kép, hết chương.